Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, khắc phục hậu quả. Lý Thiên Sinh ổ vô cùng vắng vẻ. Tại không khí tốt đẹp lại bí ẩn trong núi. Cho nên cho dù là tranh đấu rất kịch liệt, còn kèm theo tiếng súng, lại cũng không có bất kỳ người phát hiện. Nguyên bản đây là Lý Thiên Sinh vì sự quyết phạm người thuận tiện thành lập biệt thự. Không nghĩ tới ngược lại thành chính mình mộ huyệt. Đến mức về sau xử lý, Trương Chấn cùng Lưu Tử Hào đều là chuyên gia. Tiêu diệt hết thảy chứng cứ, lại một mồi lửa đem nơi này thiêu sạch sẽ. Toàn bộ quy trình làm giọt nước không lọt. Bản thân Lý Thiên Sinh cũng không phải cái vật gì tốt. Liền xem như về sau tra được, cũng sẽ bị định nghĩa vì là giúp phái sống mái với nhau. Phía trên ước gì loại này người chết nhiều điểm, cũng sẽ không quá qua truy đến cùng. Những thứ này Lâu La cái kia xử trí như thế nào? Muốn hay không một khối? Lưu Tử Hào trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngoan lệ. Hướng Trương Dịch xin chỉ thị. Trương Dịch nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu. Chỉ chết Lý Thiên Sinh một cái vẫn là tiểu vấn đề. Nếu như nơi này đồng thời xuất hiện hơn 100 bộ thi thể, phía trên thì không thể không nhúng tay đã điều tra. Cho nên thật tốt gõ đánh bọn hắn một phen, sau đó thả đi đi. Đều là trên đường người, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến đi báo cảnh sát. Lý Thiên Sinh những thứ này thủ hạ, trên thân người kia không có rất nặng án cũ. Giang hồ ân oán giang hồ đoạn, một số thời khắc cũng không phải là bởi vì giảng đạo nghĩa, mà là bởi vì bọn hắn không dám thông qua quan phương đường lối. Vậy thì đồng nghĩa với là tự bạo. Kết quả là, Trương Dịch mang theo Trương Chấn cùng Lưu Tử Hào một đoàn người cấp tốc rời khỏi nơi này. Bất quá vạn nhất sự tình tiết lộ ra ngoài mà nói nên làm cái gì? Trương Dịch tia không hoảng hốt chút nào. Đến lúc đó tự nhiên sẽ chọn một cái huynh đệ đi ra. Trương Dịch cho hắn một số lớn tiền trợ cấp. Sau đó dùng tiền cho hắn mời tốt nhất luật sư, tăng thêm Lý Thiên Sinh màu đen bối cảnh, sẽ nhẹ phán, đến lúc đó vài chục năm liền có thể đi ra. Trên đường trở về, Lưu Tử Hào cùng Trương Chấn theo xe hơi trong cốp sau xách ra hai cái to lớn túi vải buồm. Ở trước mặt tất cả mọi người mở ra, tất cả đều là đỏ đến chói mắt lão nhân đầu. Các huynh đệ hôm nay khổ cực, cầm lấy trở về cho người trong nhà mua ít đồ. Không có kết hôn xú tiểu tử thật tốt vui a vui a. Hai người một bó tiền mặt thì ném ra ngoài. Mỗi người đều nắm bắt tới tay 10 vạn khối. Cái này 100 người, cũng là 1.000 vạn. Những thứ này lão binh nhóm tất cả đều choáng váng. Bởi vì đến thời điểm, mỗi người đã lấy được một khoản tiền. Lớn nhất để bọn hắn cảm giác đến ngượng ngùng là, lần này bọn họ trên cơ bản đều không có cơ hội động thủ. Vừa xông đi vào đâu, người tất cả đều bị Trương Dịch một người cho xử lý. Tiền này cầm luôn có điểm hổ thẹn. Chấn ca, Hào ca, tiền này chúng ta không thể cầm, nhiều lắm. Một cái chòm râu dài ngượng ngùng nói, chúng ta cũng không làm gì, cầm lấy tâm lý hổ thẹn. Một cái khác người nhỏ bé cũng nói. Trương Chấn cùng Lưu Tử Hào xem thường cười, rút lấy Trương Dịch cho bọn hắn vượt sông khói. Trương Chấn học Trương Dịch dùng một bộ vân đạm phong khinh ngữ khí nói ra. Những thứ này đối lão bản của chúng ta tới nói đều là món tiền nhỏ mà thôi. Về sau thật tốt làm, tiền không thể thiếu các ngươi. Lưu Tử Hào cũng nói, theo lão bản của chúng ta, phát tài không là giấc mơ. Các ngươi không phải muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình sao? Hổ tử, hai rát, các ngươi còn không có lấy đến nàng dâu. Các ngươi nhà cưới cái nàng dâu lễ hỏi tiền đến 30 vạn. Hai ngươi không phải một mực nói không cưới nổi sao? Như vậy từ nay về sau, các ngươi thì có tiền. Hơn 100 cái lão binh nghe được nhiệt huyết sôi trào. Xuất thủ xa hoa như vậy lão bản, bọn họ nằm mơ cũng không dám muốn a. Hào ca, Chấn ca, cái gì đều không nói. Về sau chúng ta thì khăng khăng một mực cho công ty bán mạng. Đúng, Trương Tổng đối với chúng ta dày như vậy nói, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Về sau thật tốt làm. Không có cái gì so tiền tài lại càng dễ thu mua lòng người. Làm ngươi vô cùng có tiền thời điểm, sẽ phát hiện trên thế giới này muốn làm cái gì đều vô cùng đơn giản. Trương Dịch mang người sau khi rời đi, bởi vì nơi này đại hỏa đưa tới tương quan phương diện chú ý. Thiên Hải thành phố sở cảnh sát người nhanh chóng chạy tới nơi này. Thế nhưng là hỏa thế quá lớn. Chờ bọn hắn đến nơi thời điểm bên trong tất cả đều thiêu thành cho tàn. Chết người là người nào? Điều tra rõ ràng sao? Dẫn đội trưởng quan lấy xuống cái mũ của mình hỏi. Thủ hạ cảnh viên đi tới báo cáo. Căn cứ điều tra của chúng ta, biệt thự này thuộc về Lý Thiên Sinh. Đội cứu hỏa đồng chí đã đem lửa khống chế được. Thanh lý đi ra chỉ có một bộ thi thể. Còn người này thân phận chân thật. Chúng ta còn cần căn cứ DNA kiểm tra đến xác nhận. Trưởng quan cùng mấy cái cảnh sát sảnh cán bộ. Nghe được Lý Thiên Sinh, ba chữ về sau ánh mắt lóe lên. Là hắn. Lý Thiên Sinh cái tên này tại bọn họ chỗ đó đều là từng có lập hồ sơ. Mọi người đối với hắn không thể quen thuộc hơn được. Thiên Hải thành phố Đông Thành có tên lão đại. Trước đó đi vào qua mấy lần. Thời gian trước ỷ vào trong nhà quyền thế càng làm càng lớn. Bây giờ đã là quyền nghiêng một phương. Cảnh sát đối với người này giám sát vô cùng mật thiết. Nhưng là Lý Thiên Sinh hành sự chú ý cẩn thận. Vẫn luôn không có để lại tay cầm. Cho nên cho tới bây giờ, đều không có người động được hắn. Khụ khụ, ta đã biết. Các ngươi tiếp tục công việc đi thôi. Trưởng quan phất phất tay để cảnh viên đi xuống. Mấy cái cảnh sát sảnh cán bộ nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trên mặt vậy mà đều có mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Các ngươi thấy thế nào? Dẫn đội trưởng quan hỏi. Làm việc gọn gàng, nhìn ra được là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người làm. Không cần phải nói, hắn Lý Thiên Sinh nửa đời người không ít tác nghiệt, nhất định là kẻ thù qua đến báo thù. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ác nhân tự có thiên thu. Mấy cái lão cảnh quan đều đối Lý Thiên Sinh chết không có chút nào tiếc hận. Dẫn đội trưởng quan khẽ gật đầu, rất nhanh nghiêm túc nói. Bất quá vụ án này chúng ta vẫn là đến nghiêm túc tra một chút. Nếu như phát hiện phạm tội phần tử, quyết không nhân nhượng, mọi người nhìn một chút lẫn nhau, tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. Vâng, sau đó, mọi người vừa nói vừa cười lên xe. Mỗi ngày Thiên Hải thành phố đều sẽ phát sinh rất nhiều lên án kiện. Trong đó 99% sau cùng đều không thể tra rõ ràng. Nên đi quá trình nhất định phải đi. Nhưng là đối với một số vụ án nhỏ hoặc là mọi việc như thế, khiến người ta hả hê lòng người sự tình, còn thật sẽ không xâm nhập truy cứu. Bởi vì, năm đó bị Lý Thiên Sinh hại thảm khổ chủ có nhiều lắm. Trương Dịch xong xuôi sự tình về sau, lại để cho Trương Trấn mang theo các huynh đệ đi thật tốt ăn xong bữa tiệc. Lại đi rửa chân thành thư thư phục phục tiêu sái một đêm. Việc này làm vô cùng mà nói. Thủ hạ các huynh đệ cũng đối cái này người có tiền lại hào phóng lão bản khăng khăng một mực. Qua vài ngày nữa về sau, Trương Dịch mắt thấy sự tình cũng không có làm lớn, liền trực tiếp an bài bảo tiêu công ty thành lập sự tình. Chuyên nghiệp nhân viên quản lý, trực tiếp để Tô Minh Ngọc theo Thịnh Thế tập đoàn điều ra tới. Đến mức công ty văn phòng sân bãi, thì là an bài tại khoảng cách Hemingway trang viên chỉ có 20 dặm vùng ngoại ô. Sân bãi lớn, thuận tiện tại bọn hắn bình thường huấn luyện. Khoảng cách Hemingway trang viên tương đối gần. Nếu có cần phải dùng bọn họ thời điểm, thì thời có thể kêu đến. Trương Dịch không có ý định dựa vào bọn họ dẫy tiền gì. Càng nhiều ý nghĩ là thiên kim dưỡng môn khách, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.